Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, chương 856, Lục Tỷ tiên đoán. Không sai, căn cứ Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ miêu tả. Lên một lần, Huyết Ma Đại Đế phân thân hạ đến. Bọn họ rất không dễ dàng mới có thể diệt đi. Sau cùng, lại là tổn thất nặng nề. Mà cái kia, chẳng qua là Huyết Ma Đại Đế phân thân mà thôi. Lần này, Huyết Ma Đại Đế sẽ còn ngóc đầu trở lại. Đồng thời cách không xa, ước chừng ngay tại cái này thời gian nửa năm bên trong. Nhìn đến Diệp Tinh chấn kinh mà sắc mặt tái nhợt, Diệp Thần không thể không nói Diệp Tinh thật đúng là một cái vô cùng người thông minh. Huyết Ma Đại Đế, lần này đến, thì không phải chỉ là phân thân vấn đề. Đồng thời, lên một lần Huyết Ma Đại Đế ăn thiệt thôi. Lần này đến, khẳng định đến có chuẩn bị. Bằng không, không có khả năng. Đánh chết Diệp Thần cũng không tin hội cái gì đồ vật đều không có chuẩn bị. Trừ phi Huyết Ma Đại Đế thật đúng là cuồng vọng đến mức nhất định. Bằng không, không có khả năng. Nói như vậy, lần này đến, chẳng phải là tận thế. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt chấn kinh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp càng trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Nếu quả thật đến lần nữa, đối phương khẳng định sẽ có chuẩn bị mà đến. Mà về phần bọn hắn, một chút chuẩn bị cũng không có nha. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là bọn họ hiện tại trên địa cầu lợi hại nhất cảnh giới, đồng dạng vẫn là chí tôn cảnh giới. Mấy ngàn năm thời gian, bọn họ cảnh giới cũng không có tăng tiến, ngược lại là dừng lại tại nguyên chỗ. Đồng thời, thì liền tu chân giả số lượng, đồng dạng so ra kém tu chân thế giới mặt pháp thời đại thời điểm số lượng. Có thể nghĩ, lần này, nếu như Huyết Ma Đại Đế còn thật đến, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích nha. Nếu như chúng ta không thể ngăn cản được lời nói, hẳn là tận thế đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, nói một câu, có thể ngăn cản, bọn họ còn có thể sống sót. Không thể ngăn cản, bọn họ muốn sống sót, căn bản không có khả năng, thì là đơn giản như thế, vô cùng dễ như trở bàn tay thì có thể lý giải. Có điều, yên tâm đi, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, nháy mắt mấy cái. Tiểu thần, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Ta muốn một cái áo khoác bông. Tốt, chúng ta cố gắng một chút. Có phải hay không? Cái này ta cũng không rõ ràng. Rốt cuộc, cảnh giới càng cao, chúng thưởng tỷ lệ càng nhỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu. Đáp ứng, đã dạng này, số lượng đập đi lên. Không là được rồi, coi như chúng thưởng tỷ lệ lại thấp. Chỉ có số lượng đi lên, ta cũng không tin không trúng thưởng. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Thế nhưng là, cái này khả năng rất thống khổ. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút lo lắng. Chính mình, quá mức cường đại, đây cũng là một kiện phiền não sự tình nha. Ta không sợ. Trong lúc nhất thời, hai bóng người bắt đầu phiên vân phúc vũ lên. Gian phòng bên trong có thể nghe đến một loại đặc biệt thanh âm, vô cùng dễ nghe, để người huyết dịch sôi trào tiết tấu. Lục tỷ, ngươi làm sao? Mà tại một nơi khác, lúc này ở một tòa nhà trong biệt thự, nhìn lấy đột nhiên bừng tỉnh nữ tử, Diệp Diều Hâu sắc mặt cuống cuồng, nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây không phải ta muốn kết quả. Mà tại trước mặt, mặc lấy một thân đồ lót nữ tử sắc mặt tái nhợt, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm như là điên mất đồng dạng. Lục tỷ, tỉnh táo. Lục tỷ, tỉnh táo. A a a, đây không phải ta muốn kết quả. Không phải, không phải. Lục tỷ, nhìn lấy chính mình Lục tỷ, Diệp Diều Hâu sắc mặt cuống cuồng, nhẹ nhàng vỗ Diệp Cung sau lưng. Lục tỷ, ngươi không sao chứ? làm Diệp Diều Hâu nhìn đến trước mặt chậm chạp tỉnh táo lại Diệp Cung thời điểm. Cuối cùng là đại thở dài một hơi, sắc mặt cuống cuồng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình Lục tỷ đoạn thời gian gần nhất này, tinh thần có chút không ổn định, trạng thái không đúng lắm. Bởi vậy, chính mình lúc rảnh rỗi, cũng liền đến bồi tiếp. Mà đi qua mấy ngày nay thời gian tiếp xúc, Diệp Diều Hâu cảm giác được chính mình Lục tỷ tinh thần trạng thái là thật vô cùng kém cỏi. Có thể nói, mỗi lúc trời tối đều là như vậy. Cái này khiến Diệp Diều Hâu sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Chính mình Lục tỷ là một vị vô cùng lợi hại dự ngôn sư, có thể đoán trước tương lai tràng cảnh, mà cũng chính bởi vì dạng này, chính mình Lục tỷ tinh thần trạng thái mới sẽ phi thường không đúng. Điểm này, để Diệp Diều Hâu không thể không lo lắng. Tiếp tục như vậy, chính mình Lục tỷ dùng không bao lâu thời gian, khả năng liền sẽ bị tra tấn đến điên mất. Thất muội, ta nhìn thấy, mà tại trước mặt Diệp Cung, sắc mặt dần dần tỉnh táo lại thời điểm, nhìn về phía trước mặt Diệp Diều Hâu, sắc mặt càng thêm trắng xám, bờ môi run rẩy, thanh âm càng là mang theo nồng đậm run rẩy, nói một câu, thấy cái gì, nhìn lấy chính mình Lục tỷ, Diệp Diều Hâu sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, ta nhìn thấy tận thế. Diệp Cung nghe đến, sắc mặt càng thêm trắng bệch, một cái toàn thân bị vô số huyết dịch vây quanh người, đem chúng ta toàn bộ bóp chết, mà về phần địa cầu, một mảnh tận thế tràng cảnh, núi lửa bạo phát, cắt bay đá chạy, biển động không ngừng sụp đổ nhảy, bẻ gãy nghiền nát, hết thảy, tại cái kia cá nhân lực lượng phía dưới, đều là cái kia nhỏ bé, như là con kiến hôi đồng dạng, cái này chấm ngoặc kép, Diệp Diều Hâu nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, Lục tỷ, ngươi lại nằm mơ, lần này, chỉ là ác mộng mà thôi, đừng sợ, không có, lần này, ta biết, lần này mộng cảnh, không phải ác mộng, nó vô cùng thật sự là, Diệp Cung nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà kiên định, người kia, ta luôn cảm giác trước kia ta gặp qua, nhưng là, cụ thể đến tột cùng ở nơi nào gặp qua, không nhớ nổi, nhìn lên trước mặt chính mình thất muội, Diệp Cung sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, tại mộng cảnh phía dưới, tiểu thần bị một thương đâm chết, mà về phần đại tỷ, bị bể đầu, nhị tỷ, bị xuyên thủng thân thể, tam tỷ bị ngược đãi, tứ tỷ tự bạo, lục tỷ, nhìn đến chính mình Lục tỷ điên cuồng bộ dáng. Diệp Diều Hâu thoáng cái ôm lấy Diệp Cung thân thể mềm mại. Không có việc gì, không có việc gì, lần này, nhất định là ác mộng. Yên tâm đi, không có việc gì. Không, ta không thể để dạng này sự tình phát sinh. Ta nhất định phải cải biến dạng này tương lai. Dạng này tương lai, không phải ta muốn tương lai. Diệp Cung nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, song tay nhanh chóng kết ấn. Mà tại Diệp Cung chung quanh, từng nét bùa chú dung nhập hư không bên trong, sau cùng hình thành một cái vô cùng to lớn trận pháp. Lục tỷ, nhìn đến Diệp Cung bộ dáng, Diệp Diều Hâu sắc mặt tái nhợt, phốc phốc phốc mà tại Diệp Cung nhắm đôi mắt lại thời điểm. Thoáng cái, một ngụm máu phun ra, sắc mặt càng là trắng bệch, khí tức biến đến hấp hối lên. Huyết ma đại đế, ta nhất định muốn cải biến dạng này kết cục. Thất muội, để tiểu thần tìm kiếm thất thải bồ thiên thạch. Phốc phốc phốc, Lục tỷ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.